xe Audi của Dương Phàm đi trước dẫn đường, không đến 10 phút sau đã đến hiện trường vụ án trên đường Sơn Lộ. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên đã tới, Trầm Ninh cũng đã tới. Dương Phàm vừa xuống xe, Tào Dĩnh Nguyên, Trầm Ninh và Tôn Trường Bình đã chạy đến chào. Bí thư Dương, chúng tôi làm việc không tốt. Trầm Ninh vừa mở miệng nói, Dương Phàm đã giơ tay lên nói, đừng nói nhảm, tình huống hiện trường thế nào rồi? Tên tội phạm có súng trong tay, bây giờ đang bắt một cô gái 20 tuổi làm con tin. Hai cảnh sát bị thương nặng, bây giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết kết quả. Lão Tôn là người chạy đến đây đầu tiên, tiến hành đàm phán với tên tội phạm. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, yêu cầu chúng ta trong vòng nửa giờ chuẩn bị một chiếc xe taxi đổ đầy xăng và chuẩn bị một lái xe. Chờ hắn đến nơi an toàn sẽ thả con tin ra. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ lập tức nổ súng giết con tin. Dương Phàm nghe xong lập tức nhìn Tào Dĩnh Nguyên. Lão Tào, đồng chí thấy thế nào? Tào Dĩnh Nguyên trước kia từng là bí thư đảng ủy cục công an thành phố Uyển Lăng nên rất có kinh nghiệm phá các vụ án. Trầm ngâm một chút, Tào Dĩnh Nguyên nhỏ giọng nói, đầu tiên phái chuyên gia đàm phán ra, sau đó chuẩn bị các tay súng bắn tỉa. Biện pháp có hai, một là chờ tên bắt cóc ra khỏi cửa sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Hai là phái một đồng chí có năng lực cao giả làm lái xe taxi, sau đó nhân cơ hội khống chế tên tội phạm. Có thể nói bây giờ quan trọng nhất là phái ai làm lái xe. Tôn Trường Bình ở bên nói thêm một câu. Biện pháp của thị trưởng Tào rất toàn diện. Hy vọng chuyên gia đàm phán có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian một chút thì chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ hơn. Dương Phàm lúc này mới gật đầu nói, được, bảo chuyên gia đàm phán lên trước. Dương Phàm nói xong liền quay đầu lại nhìn Tiểu Hà cùng Tiểu Trương, rồi nói, tình hình hai cô đã nghe rõ chưa? Cho hai cô thời gian 5 phút quan sát địa hình xung quanh. Ngoài ra hai người phân công một chút, ai sẽ là người tay súng bắn tỉa, ai là lái xe? Vâng, thủ trưởng. Hai người đứng nghiêm chào, điều này làm đám người Tào Dĩnh Nguyên không hiểu gì hết. Tôn Trường Bình vừa thấy Dương Phàm có ý này, đây là hoài nghi năng lực của cảnh sát. Tôn Trường Bình có chút bất mãn nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, ngài phải tin vào năng lực hoàn thành nhiệm vụ này của lực lượng cảnh sát chúng tôi. Hơn nữa hai cô bé này có thể làm gì được chứ? Ý của Tôn Trường Bình chính là hỏi ngược lại, mày giở trò gì đó? Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn Tôn Trường Bình, đưa tay ra với Tiểu Hà, thẻ công tác. Tiểu Hà lập tức lấy ra đưa tới bằng hai tay. Dương Phàm tiện tay cầm lấy đưa cho Tôn Trường Bình. Tự mình sang bên nhìn, đừng có mà sợ hãi làm rơi. Tôn Trường Bình cầm lấy mở ra xem. Sau khi thấy rõ hai tay thiếu chút nữa không cầm chắc, vội vàng đóng lại. Tôn Trường Bình có chút xấu hổ lau mồ hôi trán rồi nói. Như vậy tốt quá, như vậy là tốt rồi. Dương Phàm cười cười cầm lại thẻ công tác, hỏi một câu. Lần này không có vấn đề gì chứ? Tôn Trường Bình quyết đoán lắc đầu nói. Không có vấn đề gì thưa lãnh đạo. Để hai cô ấy tiến hành. Dương Phàm vung tay lên nói. Đi, đến đằng trước xem một chút. Trầm Ninh và Tào Dĩnh Nguyên không thấy thẻ công tác của Tiểu Hà nên có chút tò mò. Trầm Ninh đi theo phía sau Dương Phàm, nhỏ giọng nói với Tôn Trường Bình một câu. Anh nhìn thấy gì thế? Tôn Trường Bình cười hắc hắc nhỏ giọng nói. Không thể nói. Nhưng dù sao tính tất cả cảnh sát thành phố Hải Tân cũng không có một ai bằng người ta. Tôn Trường Bình vừa dứt câu, phía trước liền có tiếng súng nổ, sau đó mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Dương Phàm vừa thấy thế liền tức giận, trừng mắt nhìn Trầm Ninh. Làm cái gì thế hả? Lập tức đuổi mọi người vây xung quanh ra. Trong lòng Dương Phàm lúc này cũng rất khẩn trương, thầm nói đừng có người chết. Vì thế Dương Phàm vội vàng chạy tới trước. Ở đây đang có hai cảnh sát dìu chuyên gia đàm phán quay về. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm ngăn lại mà hỏi. Cảnh sát bên cạnh lập tức đi lên báo cáo. Kẻ bắt cóc không nghe khuyên bảo, nổ súng bắn vào đùi chuyên gia đàm phán. Sau khi nổ súng xong còn hét lên trong vòng 10 phút không làm theo yêu cầu của hắn, hắn sẽ nổ súng giết người. Dương Phàm mắng một câu, trong lòng đúng là muốn bóp chết tên tội phạm. Đoạt lấy loa phóng thanh, Dương Phàm trốn mình sau một chiếc xe, không thèm để ý người bên cạnh ngăn lại, lớn tiếng nói với người bên trong. Người bên trong nghe cho rõ, tôi là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, Dương Phàm. Anh đưa ra thời gian quá gấp gáp, chúng tôi không thể nào thỏa mãn trong thời gian đó. Bắt một xe taxi rất dễ dàng, nhưng cây xăng gần đây nhất cũng mất 15 phút. Lúc này trước cửa hàng hoa xuất hiện hình ảnh tên tội phạm và con tin. Tên tội phạm giảo hoạt trốn phía sau con tin, lớn tiếng nói, được, tao cho bọn mày nửa tiếng, nhớ không được chậm một giây. Dứt lời, tên tội phạm giơ súng bắn vào xe. Trầm Ninh sợ hãi đẩy Dương Phàm ra đằng sau. Phát súng này là nhằm vào bánh xe, không phải nhằm vào người. Lúc xe bị xì hơi bẹp xuống, tên tội phạm giảo hoạt rõ ràng là kẻ chuyên nghiệp. Điều này làm cho Dương Phàm nghi hoặc quay đầu lại hỏi Trầm Ninh. Tên tội phạm sao có thể lộ ra sơ hở trước mặt cảnh sát tuần tra? Tên này vừa hung dữ, vừa chuyên nghiệp mà. Trầm Ninh giờ khóc giờ cười rồi nói, đừng nói cái này, vừa nãy tôi đã hỏi một chút. Công an địa phương nhận được lời báo của quần chúng, nói một khách sạn gần đây có người đang đánh bạc. Có lẽ tên tội phạm bị cảnh sát bắt vì tội đánh bạc nên hoảng sợ bỏ chạy. Vừa lúc tên tội phạm gặp phải hai cảnh sát đi tuần tra. Chuyện đen đủi thế này không biết nói thế nào cho tốt. Nếu không phải có hai cảnh sát kia đòi kiểm tra, thằng này cầm súng theo có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Người của công an địa phương sao không làm chuyện chính đáng gì cả vậy? Bắt đánh bạc thì tích cực như vậy, nhưng bình thường lại không để ý đến việc quản lý người tạm trú tạm vắng. Trầm Ninh, tôi cảnh cáo anh, trong vòng nửa năm phải làm ra được điều gì đó cho tôi. Phải làm cho tình hình an ninh trật tự của thành phố Hải Tân này thay đổi về chất. Lời này Dương Phàm nói trước mặt mọi người, tự nhiên là có ý muốn cảnh cáo một số người. Trầm Ninh là người của Dương Phàm, lần này nói như vậy không khác gì Dương Phàm giao vấn đề cho Trầm Ninh. Xử lý không tốt thì là trách nhiệm của Trầm Ninh. Đây chính là một tín hiệu gửi cho mọi người. Xe taxi đã được chuẩn bị sau 10 phút. Tiểu Hà, Tiểu Trương cũng đã thay đồ xong. Tiểu Hà ngực nhỏ hơn một chút, ăn mặc như vậy nhìn giống một chàng thanh niên. Bên này đang vội vàng chuẩn bị, Khang Hà ở tỉnh thành đang chuẩn bị đến tối sẽ được gặp chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Điện thoại di động vang lên, Khang Hà vừa nhìn thấy số điện thoại liền nhíu mày nói với Vương Siêu. Phó Chủ tịch Vương, ngài ngồi đây, tôi ra ngoài nghe điện. Vừa nói Khang Hà liền ra khỏi phòng, thấy hành lang vắng vẻ mới nghe điện. Sao thế? Không phải đã nói không có việc gì đừng gọi điện cho tôi sao? Khang Hà tức giận nói. Rõ ràng hắn đang rất tức giận. Đại, Giám đốc Khang, đã xảy ra chuyện. Thằng chó lại bị thử đánh bạc ở khách sạn bị cảnh sát bắt được. Lúc nó bỏ chạy còn nổ súng làm bị thương hai cảnh sát. Bây giờ đang bắt một con tin ngoan cố chống cự. Khang Hà cảm thấy rất tức giận, cả người lảo đảo rồi mắng. Tao đã dặn mày như thế nào hả? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, mày còn dám gọi điện cho tao sao? Giám đốc Khang, chuyện xảy ra quá đột ngột. Tối qua lại bị thử đưa hàng đến, tôi đã cố ý cho người nhìn chằm chằm hắn. Không ngờ thằng này không thích gái mà thích đánh bạc. Người phụ trách là Ngưu Bì Tinh. Hắn tự cho mình là thông minh liền dẫn lại bì thử đến một khách sạn mà đánh bạc. Không ngờ cảnh sát địa phương đến bắt. Ngưu Bì Tinh và lại bì thử nhảy cửa sổ mà bỏ chạy. Trên đường chạy, lại bì thử gặp phải cảnh sát tuần tra. Lại bì thử sợ hãi nên rút súng ra bắn. Tôi bây giờ đang ở gần hiện trường theo dõi. Ngài nói nên làm như thế nào bây giờ? Khang Hà hít sâu một hơi, thấy xung quanh không có ai. Đi vào trong góc nhỏ giọng nói. Mày đợi chút, đừng để ai tiếp xúc với lại bì thử. Chuyện này tao nói mày làm như thế nào thì mày làm như vậy. A Bình ở đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi mới nói với giọng cầu xin. Đại ca, lại bì thử đã từng đỡ một đao giúp ngài. Có thể thả nó một lần không? Đầu mày có phải bị lừa đá không? Mày theo tao lâu như vậy đúng là phí công phí sức. Chuyện này muốn đừng có xen vào. Tao bảo người khác làm. Khang Hà lạnh lùng nói một câu, đầu bên kia lại im lặng. Một lúc sau A Bình ở đầu bên kia rốt cuộc nhỏ giọng nói đầy đau đớn. Đại ca, tôi làm. Khang Hà lúc này mới thở dài một tiếng rồi nói. Cứ theo quy định trước đây, tay chân sạch sẽ một chút. Không dùng người quen, một chút dấu vết cũng không để lại. Nếu không hậu quả như thế nào mày cũng hiểu rõ. đừng tưởng rằng cảnh sát đều là thằng ngu. Khang Hà dập máy rồi đưa tay lên tát nhẹ lên mặt, chờ cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và trở lại vẻ khiêm tốn và nụ cười thân thiện như trước. Trên đường về phòng thấy một nữ nhân viên phục vụ, Khang Hà không quên cười cười. Sau một phen thương lượng, tên tội phạm cầm súng rốt cuộc đã trốn phía sau lưng con tin đi ra. Đứng trước cửa xe taxi là một lái xe trẻ tuổi đang rất khẩn trương, bộ mắt nhắn mịn như con gái. Lại bì thử là tội phạm nhiều kinh nghiệm, đứng ở cửa đánh giá xung quanh một lúc khoảng 10 phút rồi đẩy con tin về phía sau, lớn giọng hét. Bắt tay súng bắn tỉa lui lại cho tao, nếu không tao giết con tin. Tiếng hét này chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế nhưng quả thật đã nói đúng. Mấy tòa nhà gần đó có ba tay súng đứng dậy. Lúc này Trầm Ninh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, giơ loa lên hét. Lui hết cho tôi. Lời này tự nhiên là để cho Lại Bì Thử nghe. Lại Bì Thử nhìn ra xung quanh phát hiện lái xe đang vội vàng lui ra sau, hình như không muốn làm. Lại Bì Thử lập tức đưa con tin ra trước, hét lên với Tiểu Hà, mày, không được đi, mở cửa xe. Tiểu Hà hoảng hốt mở cửa xe, lui về sau một bước. Lại Bì Thử áp giải con tin đi tới trước cửa xe, sau đó hắn giơ súng về phía Tiểu Hà, nói, lui ra sau. Trong nháy mắt khi súng của hắn rời khỏi gáy con tin, Tiểu Hà hét lên một tiếng, đồng thời vung cùi chỏ đánh vào ngực đối phương. Sau đó hai tay nhanh như chớp cầm lấy tay cầm súng của tên tội phạm, nhẹ nhàng dùng sức. Rắc một tiếng, tay tên tội phạm bị chật khớp, súng không cầm được mà rơi xuống đất. Tên tội phạm phản ứng lại đã muộn. Tay đang túm lấy con tin bị Tiểu Hà vung tay chém nhẹ vào, cả cánh tay lập tức tê đi. Con tin đã được Tiểu Hà kéo ra phía sau người mình, sau đó vung chân đá mạnh vào bụng Lại Bì Thử. Tất cả diễn ra chỉ trong 2-3 giây, chuyện quá đột ngột. Chỉ thấy tên tội phạm kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, sau đó 7-8 cảnh sát lao tới bắt. Mấy người Tào Dĩnh Nguyên đều là người biết hàng, thấy cảnh này không khỏi sợ run lên. Ông trời ơi, lợi hại quá. Tôn Trường Bình đã xem thẻ công tác lúc này cả người đầy mồ hôi lạnh. Chủ cửa hàng bán hoa ôm lấy Tiểu Hà mà khóc giống lên. Lúc này người xây xem từ xung quanh lao ra vỗ tay, lớn tiếng kêu hay. Có thể tận mắt nhìn thấy con tin không bị thương mà được cứu ra. Lại đẹp mắt như vậy, người dân đang không ngừng vỗ tay. Bọn họ còn cảm thấy không đủ Tiểu Hà. Tiểu Trương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ về đến trước mặt Dương Phàm. Trên đường hai người đi, mọi người đều chủ động tránh ra. Hai người mặt không biểu hiện gì, chân đi theo đúng nhịp. Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Hà, Tiểu Trương hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Trong mắt hai người chỉ có Dương Phàm, đứng im hành lễ rồi về đứng sau lưng hắn. Vất vả cho hai cô. Các cô về trước. Tôi sẽ ghi công lao cho hai cô, chờ hai người lên xe Lincoln rời đi chứ. Lúc này Trầm Ninh mới đến sát bên Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Kiếm người mạnh như vậy từ đâu thế? Đưa vào đội cảnh sát đặc nhiệm của bọn tao đi. Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn đầy khinh thường hắn rồi nói. Được, đợi mày thành lãnh đạo đảng và quốc gia, mày ra lệnh này là được. Trầm Ninh rụt cổ lại, hậm hực nói. Vậy thì thôi. Lập tức thẩm vấn, mau chóng có kết quả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 362, nhanh như trước một cuộc bắt cóc con tin quá nguy hiểm. Cảnh sát cũng dần dần rút đi. Chẳng qua có không ít quần chúng vẫn đi lại xung quanh, trong các quán nước, hàng cơm có thêm một đề tài để bàn tán. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Trong phòng hội nghị của Cục Công an thành phố Hải Tân rất nhanh trở nên náo nhiệt. Chẳng qua mọi người vừa hưng phấn nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Nguyên nhân không bởi vì cái gì khác mà trên mặt bí thư thị ủy luôn lộ ra một tia âm trầm, lạnh lùng. Nhìn đám người đang hưng phấn thảo luận vụ án, vẻ mặt Dương Phàm càng thêm lạnh như băng. Kết quả vừa vào trong phòng họp, tên nào tên lấy câm như hến. Chờ mười mấy lãnh đạo chủ yếu của Cục Công an thành phố Hải Tân và người phụ trách đến đông đủ, vẻ mặt Dương Phàm đen xì như đít nồi. Một cơn giông tố sắp đến. Người trong phòng họp rơi vào yên lặng, mỗi người đều ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, sợ bị Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mình. Sao không nói gì hết cả vậy? Dương Phàm vừa đứng lên đã lộ ra vẻ đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quanh một vòng nhưng không ai dám đối mắt với hắn. Mọi người đều nhìn về phía hình vuông trước mặt. Các người còn có thể cười được sao? Giữa phố xảy ra vụ nổ súng, thoạt nhìn thì như sự kiện ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì sao? Trong các người ai dám vỗ ngực mà nói mình làm tốt trong phạm vi công việc của mình? Dương Phàm nói đến đây liền ngừng lại một chút. Hắn nhìn quanh một vòng sau đó vỗ mạnh vào bàn, vỗ mạnh đến độ chén trà nhảy dựng lên và đổ. Các người không dám, bởi vì các người không làm tròn chức trách, bởi vì các người không dám gánh vác trách nhiệm. Dương Phàm hét lên đầy tức giận, tất cả mọi người đều ngây ra. Bí thư thị ủy đập bàn tức giận ở cục công an, đây là lần đầu tiên. Đội ngũ công an là quan trọng nhất trong việc một thành phố có trật tự hay không. Các người ngồi đây nếu cảm thấy mình không thể làm tròn như vậy thì mau viết đơn xin từ chức. Nếu như không ai cảm thấy mình không làm tốt thì lấy lại tinh thần cho tôi, làm ra chuyện gì đó cho toàn bộ nhân dân trong thành phố Hải Tân này xem, làm cho các du khách trong và ngoài nước xem. Tôi yêu cầu trong vòng một tháng, Cục Công an thành phố phải hoàn thành cuộc chỉnh đốn lớn. Thủ tục cụ thể do Đảng ủy Cục Công an thành phố họp và đưa ra một phương án, sau đó trình lên thị ủy và chính quyền thành phố phê duyệt. Nói xong, Dương Phàm một lần nữa nhìn quanh một vòng, có hai người hơi thả lỏng người một chút thấy Dương Phàm nhìn tới liền vội vàng ngồi thẳng dậy. Hôm nay nói đến đây thôi, một tháng sau tôi sẽ xem kết quả chỉnh đốn của các anh, đến lúc đó. Nói đến đây Dương Phàm lớn tiếng nói, đáng lên thì lên, đáng xuống thì xuống, đáng dừng thì dừng. Nói xong Dương Phàm không chào hỏi bất cứ ai, trực tiếp đi ra khỏi phòng họp. Tào Dĩnh Nguyên ngồi bên cạnh Dương Phàm, lúc này có thể nói lão rất phức tạp. Nói như thế nào nhỉ, cũng may Dương Phàm chỉ nhìn chằm chằm vào cục công an. Nếu như cục nào mà Dương Phàm cũng thò tay vào, như vậy lão làm thị trưởng còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút về vụ bắt người làm con tin hôm nay, có lẽ đen đủi không chỉ có mình cục công an thành phố Hải Tân. Khó trách Dương Phàm tức giận như vậy, lúc này mới nhận chức có mấy ngày mà không ngừng có chuyện xảy ra. Nếu mình làm bí thư thị ủy có lẽ còn nhảy cao tận mây xanh. Chờ Dương Phàm rời đi, Tào Dĩnh Nguyên từ từ đứng lên học cách của Dương Phàm nhìn quanh một vòng. Tào Dĩnh Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy các thứ của mình đi ra ngoài. Lúc này phải duy trì ủng hộ bí thư thị ủy, điểm này Tào Dĩnh Nguyên làm rất tốt. Đi xuống dưới lầu, Dương Phàm đang đứng chờ ở bên dưới đúng như Tào Dĩnh Nguyên đoán trước. Bí thư Dương, Tào Dĩnh Nguyên vội vàng đi nhanh tới. Dương Phàm bắt tay rồi nói, lão Tào, vừa nãy tôi quá tức, có chỗ nào không phải mong bỏ qua cho? Tào Dĩnh Nguyên cười cười ra vẻ hiểu rồi nói, ngài làm rất đúng, từ lúc nhận chức đến nay không ngừng xảy ra chuyện, điều này phản ánh thực trạng về vấn đề an ninh trật tự của thành phố Hải Tân chúng ta, những cái này chúng ta đều thấy rõ, nhưng những điều chúng ta không thấy còn nhiều hơn, cho nên phải mạnh mẽ chỉnh đốn một chút, chuyện này tôi toàn lực ủng hộ ngài. Dương Phàm gật đầu nói, là người phụ trách các cơ quan nhà nước, lão Tào phải vất vả một chút trong chuyện này. Nhân cơ hội chỉnh đốn tác phong của Cục Công an thành phố, hung hăng tiến hành dẹp bỏ thái độ công tác tản mạn trong các cục. Làm thế nào để các ngành bên phía chính quyền thành phố tăng cường giám sát xã hội, chuyện này lão phải suy nghĩ cho kỹ, mau chóng đưa ra phương án trong hội nghị thường ủy. Tóm lại lão cứ lớn mật mà làm, tôi ủng hộ. Nếu như nói Dương Phàm vừa nãy vỗ bàn và đi ra là không tôn trọng đồng chí, như vậy lời nói này của Dương Phàm chính là bồi thường cho Tào Dĩnh Nguyên. Dương Phàm một lần nữa tỏ thái độ không can thiệp vào công việc của chính quyền thành phố, làm cho Tào Dĩnh Nguyên yên tâm hơn. Đương nhiên, bí thư thị ủy trẻ tuổi thể hiện ra khí thế cường đại, Tào Dĩnh Nguyên có thể dễ dàng cảm nhận được. Nắm tay mà Dương Phàm thể hiện ra làm cho Tào Dĩnh Nguyên âm thầm bội phục trong lòng. Đầu tiên là chính sách rút củi đáy nồi, đưa những tên không chịu hợp tác đến trường đảng học. Sau đó nắm được vấn đề ở Cục Công an thành phố, coi đây là một điểm để mở ra cục diện mới. Đây là một loạt các kế hoạch rất lớn. Dương Phàm làm như vậy chính là làm cho việc triển khai công tác của chính quyền thành phố rất thuận lợi. Sau khi chỉnh đốn lại công tác sẽ đến lượt tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư vào thành phố Hải Tân, nắm chắc các công trình xây dựng cho người dân. Hình tượng của thị ủy và chính quyền thành phố cũng lập tức được dựng lên. Khi về đến nhà khách thị ủy, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Nhìn Tiểu Hà cùng Tiểu Trương vẫn như mọi ngày. Dù nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra hai cô gái này lại là cao thủ trong cao thủ. Nếu trang điểm một chút, đeo đồ trang sức thì sẽ là hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Thư ký đưa Dương Phàm đến cửa liền không quên hỏi một câu. Bí thư Dương còn có chỉ thị gì nữa không? Dương Phàm mệt mỏi nói với Lưu Quý, không có việc gì quan trọng thì đừng quấy rầy tôi. Thấy Trương Tư Tề và Chu Dĩnh ra chào, Dương Phàm theo quán tính đưa cặp cho Trương Tư Tề, nhưng thật ra lại bỏ qua Chu Dĩnh đang chu miệng lên đầy tức tối. Dương Phàm ngồi trên ghế sofa thở dài một tiếng, ôm vai hai nàng ngồi bên trái và bên phải mình. Chuyện hôm nay cũng may là có Tiểu Trương cùng Tiểu Hà. Nếu không chỉ cần có người chết, anh là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân nhất định sẽ bị lãnh đạo tỉnh ủy phê bình. Có người đang nhân cơ hội làm khó dễ anh đây mà. Trương Tư Tề một cái nói, em đã gọi điện báo cáo chuyện này với ông nội. Ông nội đã ghi công lao cho hai cô ấy, chuyện này anh không cần quan tâm. Nhưng thật ra anh phải suy nghĩ xem tiếp theo sẽ triển khai công việc như thế nào. Bây giờ xem ra anh làm cũng được đó, bắt đầu tạo dựng được uy tín của bí thư thị ủy. Dương Phàm nghe xong sửng sốt một chút rồi nói, ai mau mồm mau miệng như vậy, anh làm gì cũng nói hết với em. Phản ứng này của Dương Phàm làm cho Trương Tư Tề có chút khó chịu, đưa tay đặt lên trán Dương Phàm rồi nói, cái đầu của anh có phải trời sinh ra chỉ để làm quan hay không? Chỉ nói một câu mà cái gì anh cũng có thể nghĩ ra được. Thủ đoạn đánh lạc hướng câu chuyện của Trương Tư Tề mặc dù không cao minh, nhưng Dương Phàm không có ý tiếp tục hỏi. Dù sao cũng chẳng có mấy người tiếp xúc được với Trương Tư Tề. Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được là ai đến trước mặt kể lể với phu nhân của bí thư thị ủy Dương Phàm. Chuyện này muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Huống hồ trong giọng Trương Tư Tề có ý xin xỏ, hy vọng Dương Phàm đừng so đo. Ha ha, anh mệt quá. Bây giờ anh đi tắm, sau đó còn phải xem công văn. Chu Dĩnh đứng dậy đoạt chuyện trước đây do Trương Tư Tề làm. Nhìn Chu Dĩnh đi vào trong WC, Trương Tư Tề khẽ nói một tiếng, cũng nên tranh nhỉ. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, hay là bảo Chu Dĩnh ra ngoài ở. Trương Tư Tề ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói, anh thì tốt rồi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trong lòng em không được tự nhiên. Thôi đi, nếu không hai người lại vất vả. Dương Phàm vừa định nói gì đó an ủi nàng, nhưng Trương Tư Tề đã đứng lên nói, đi lấy quần áo cho anh. Trong nháy mắt bí thư Dương vừa nãy còn được hai người đẹp vây quanh, bây giờ lại cô đơn ngồi trên sofa. Đời người thay đổi đúng là quá. Hình như đã có giao ước từ trước, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh không bao giờ ở một mình cả. Dương Phàm muốn nhân cơ hội thân thiết cũng không có. Bữa tối ăn rất bình thường. Dương Phàm ăn xong bỏ bát xuống liền vào trong phòng làm việc, mở cặp lấy tài liệu ra. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng được mở ra, Trương Tư Tề vẻ mặt rất bình tĩnh nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống rồi định quay người đi ra. Nhưng bị Dương Phàm túm lấy tay nhẹ nhàng kéo vào lòng, Trương Tư Tề ngồi lên đùi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, không nhân nhượng vất vả cho em. Dương Phàm đưa tay vuốt ve bụng nàng. Hành động này làm Trương Tư Tề mềm nhũn ra, mặt hai người dán sát vào nhau, cọ cọ một chút. Trương Tư Tề nhỏ giọng nói, còn chưa lớn lên mà, 2 tháng nữa em xấu chết đi được. Dương Phàm mỉm cười nói, nhà đã được thiết kế xong, mời hai người giúp việc đến, nếu không anh không yên tâm. Câu nói quan tâm này làm cho Trương Tư Tề bớt chua xót trong lòng hơn. Trương Tư Tề thở dài một tiếng rồi ai oán nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn, anh tự làm bậy. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng đưa tay luồn vào bên dưới áo ngủ, Nhưng Trương Tư Tề đã cầm tay Dương Phàm rồi nói, đừng có mà nghịch em, khó chịu. Vừa nói Trương Tư Tề liền tránh khỏi người Dương Phàm, cười hì hì một tiếng rồi sửa quần áo đi ra ngoài. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa dài, Dương Phàm tắt máy tính xách tay xong ra ngoài nhìn một lát. Dương Phàm mặt mày nhăn nhó tắt đèn ngã xuống ghế sofa. Không biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mấy ngày này nhìn thì rất oai phong, nhưng trên thực tế hắn rất vất vả, áp lực rất lớn mà. Dương Phàm ngủ khoảng 5 phút, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh gần như cùng mở cửa ra, mỗi người ôm một chiếc chăn. Hai người phụ nữ nhìn nhau một chút, đều cười cười. Chỉ bây giờ không tiện, để anh ấy ngủ ở phòng em đi. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh ngồi đối diện với nhau, nhỏ giọng nói. Chu Dĩnh lắc đầu, không được, không tốt. Trương Tư Tề rất đồng cảm gật đầu nhỏ giọng nói. Cũng đúng, chỉ lần đó phải 3 ngày mới tốt. Vừa nói hai người phụ nữ cùng đỏ mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều đứng lên về phòng mình. Phòng khách rất yên lặng, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Dương Phàm mà thôi. Hai chiếc thuyền đánh cá gặp nhau trên biển. A Bình đứng ở đầu thuyền cầm tay người đàn ông thấp bé và gầy gò nói. Ngưu Bì Tinh, tao chỉ có thể đưa mày đến đây mà thôi. Trong túi có 1 triệu tiền mặt, mày dùng tiết kiệm một chút. Sau khi ra nước ngoài mày đừng về, người nhà mày tao sẽ chiếu cố tốt. Đến nơi kia thì cố nghĩ biện pháp lấy thân phận nào đó sống yên ổn. Đừng lại cái loại chuyện này làm gì nữa. Ngưu Bì Tinh có chút cảm động, cầm tay A Bình, nhỏ giọng nói. Bình ca, thay em cảm ơn đại ca. Nhắc đến đại ca, miệng A Bình giật giật một chút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười mà nói. Tao sẽ chuyển lời, yên ổn rồi thì liên lạc với tao. Tao chuẩn bị chút việc cho mày làm ăn. Nguyễn Tú Tú ở huyện Nhai Sơn một đêm, sáng sớm hôm sau quay về. Lúc nhìn thấy Dương Phàm, trên mặt Nguyễn Tú Tú có chút cảm kích, mặc dù không rõ nhưng rất chân thật. Lát nữa tôi sẽ lên tỉnh thành. Bí thư Dương có gì cần phân phó không? Giọng nói này đã nói rõ tất cả. Trên mặt Nguyễn Tú Tú lộ rõ vẻ vui mừng, ý của chị ta đã được thổ lộ. Ha ha, phó trưởng ban Nguyễn đi mạnh khỏe, tôi không tiễn. Dương Phàm cười cười đi tới bắt tay rồi đưa Nguyễn Tú Tú xuống dưới lầu. Nhìn xe rời đi lúc này mới quay đầu lại nói với Tùng Lệ Lệ cùng xuống với mình. Bảo Tống Đại Thành đến phòng làm việc của tôi một chuyến. 5 phút đồng hồ sau Tống Đại Thành đã tới. Dương Phàm ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi cười cười hỏi một câu. Thế nào rồi? Công việc của các đồng chí thuận lợi chứ? Tiến độ vụ án của Lâm Mãnh không quá nhanh. Có rất nhiều vấn đề đang điều tra. Chẳng qua gần đây người của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi đi đến đâu là mọi người đều như thấy ôn thần, dịch bệnh vậy, đều muốn tránh ra thật xa. Tống Đại Thành đầy ẩn ý tỏ rõ khó khăn trong công việc, trên mặt lộ ra chút kính sợ. Tăng cường công tác giám sát cán bộ, Ủy ban Kỷ luật thị ủy phải thể hiện sức chiến đấu của mình. Lúc này quần chúng đang có tâm trạng bất mãn với quan chức chính quyền thành phố Hải Tân. Chúng ta phải thông qua hành động để mạnh mẽ thay đổi tình hình này. Vừa nói Dương Phàm rút một bản tài liệu trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn rồi nói. Ngày mai đồng chí dẫn người đi điều tra, động tác phải nhanh nhưng không được để lộ gì hết. Tống Đại Thành cầm tài liệu cẩn thận đọc một chút, ngẩng đầu lên cau mày nói. Tài liệu này có phải là thấy gió bắt bóng không? Nếu tài liệu này mà cũng đi điều tra có phải là không công bằng với cán bộ của chúng ta không? Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Thị ủy gần đây đang tính đến việc đề bạt sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa. Ý của tôi là cẩn thận một chút, điều tra xem có chuyện gì xấu không, nhưng không thể làm ồn ào to chuyện. Không có vấn đề gì thì thị ủy cũng yên tâm sử dụng đồng chí Nguyễn Bình Hòa. Từ trong vẻ tươi cười của Dương Phàm, Tống Đại Thành có thể nhìn thấy thái độ của đối phương. Trong lòng Tống Đại Thành đang thầm khinh thường tên dùng cách này. Tống Đại Thành cầm tài liệu đứng lên rồi bình tĩnh nói. Tôi đã hiểu, sáng mai sẽ dẫn đội xuất phát. Từ trong phòng làm việc của Dương Phàm đi ra, Tống Đại Thành vào phòng làm việc rồi lập tức rút điện thoại di động ra. Phó Bí Thư Giang sao? Tôi là Tiểu Tống. Có một chuyện tôi cảm thấy nhất định phải báo cáo với ngài một chút. Giang Thượng Vân ừ một tiếng rồi nói, đồng chí nói đi. Là như thế này ạ, Bí thư Dương yêu cầu ngày mai tôi xuống huyện Nhai Sơn điều tra xem Nguyễn Bình Hòa có vấn đề gì không. Tôi đã xem một chút tài liệu, đều là những chuyện nghe gió bắt bóng. Giang Thượng Vân nghe xong ngẩn ra một chút, suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng nói. Theo trình tự bình thường làm việc, phải tôn trọng Bí thư Dương. Giang Thượng Vân dập máy xong có chút hối hận. Thầm nói sớm biết như vậy đã không yêu cầu Nguyễn Tú Tú chuyển lời của mình xuống làm gì. Không biết chừng Dương Phàm sẽ ghi món nợ lên đầu mình, mà Dương Phàm cũng sẽ có chút bất mãn với Nguyễn Tú Tú. Đương nhiên chuyện này nhất định chỉ là Dương Phàm làm cho mình thấy, ý của hắn chính là không thể không có hành động. Trong lòng Giang Thượng Vân có chút không hài lòng nhưng phát hiện mình chẳng có một chút biện pháp gì hết. Giang Thượng Vân suy nghĩ một chút rồi tìm đến phòng làm việc của Triệu Việt, nói chuyện này ra. Triệu Việt nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Lão Giang, chuyện này lão làm hơi quá một chút. Triệu Việt nói xong lời này liền ngậm miệng ăn tiền, đưa cho Giang Thượng Vân một điếu thuốc. Hai người châm thuốc hút, Giang Thượng Vân mới cười khổ một tiếng mà nói. Tôi chẳng qua chỉ là nhắc nhở cậu ta một chút mà thôi. Nếu chuyện gì bên dưới đều theo ý cậu ta, vậy chúng ta còn có thể làm được gì nữa chứ? Triệu Việt cười nói. Dương Phàm trong công việc luôn biết chừng mực. Tôi cần cậu ta khống chế thành phố Hải Tân, một chút chi tiết nhỏ nhặt không cần quá nghiêm khắc. Cậu ta dù sao cũng là lãnh đạo tối cao ở một thành phố, chúng ta cho cậu ta đủ quyền tự chủ. Chờ sau khi tình hình ở thành phố Hải Tân được mở ra, tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện một chút. Cũng phải an ủi Nguyễn Tú Tú một chút. Triệu Việt nói như vậy, Giang Thượng Vân cũng chỉ có thể nhịn suy nghĩ của mình vào trong lòng mà thôi, cam chịu chuyện này, đồng thời còn cảm thấy may mắn lúc trước mình thận trọng khi nói với Tống Đại Thành, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thị ủy thành phố Hải Tân. Kết quả này là điều Dương Phàm không ngờ đến. Tống Đại Thành dập máy xong thở dài một tiếng trong lòng. Phó Bí thư Dương hình như có chút bất đắc dĩ. Sau này càng phải thêm cẩn thận hầu hạ bí thư thị ủy Dương Phàm. Nếu Dương Phàm biết Tống Đại Thành vừa quay mông đã gọi điện cho lãnh đạo, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đáng tiếc Dương Phàm không biết, lúc này hắn đang vội vàng xử lý công việc. Lê Quý hình như cũng dần dần thích nghi với công việc của thư ký. Chẳng qua lúc đối mặt với Dương Phàm vẫn có chút khẩn trương. Cuộc sống bình lặng kéo dài được 3 ngày. Sáng sớm hôm đó Dương Phàm vừa định chuẩn bị đi làm thì Trầm Ninh đã như cơn gió lao vào nhà khách thị ủy. Thấy Dương Phàm liền đi tới, lớn tiếng nói. Lãnh đạo, tên lại bì thử đã khai ra. Dương Phàm đang ngồi nhận xét lại xem công việc mấy ngày qua có tồn tại vấn đề gì không thì bị quấy rầy. Dương Phàm có chút khó chịu ngẩng đầu lên nói. Mày có thể chững chạc một chút hay không? Ở đây không có ai khác nên Dương Phàm nói như vậy. Lãnh đạo, lại bì thử khai rằng lần này hắn vận chuyển 40 kg thuốc phiện từ thành phố Tây Hải đến cho người ở thành phố Hải Tân. Còn khai rằng ở thành phố Hải Tân có một nhà xưởng sản xuất ma túy lớn, tồn tại một mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ. Trầm Ninh lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói. Dương Phàm lúc này mới để ý thấy thằng danh Trầm Ninh này hình như gầy hơn một vòng. Trong nháy mắt Dương Phàm chấn động, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Trầm Ninh. Khai từ lúc nào? Trầm Ninh cười hắc hắc nói. Gần tiếng trước, Dương Phàm trừng mắt nhìn Trầm Ninh rồi nói. Vấn đề an toàn thì sao? Không có vấn đề gì. Tin tức bây giờ vẫn được phong tỏa. Tao định báo cáo với mày xong sẽ báo cáo lên Sở Công an tỉnh Thiên Nhai, yêu cầu tăng viện. Trầm Ninh vừa nói xong như vậy, Dương Phàm mới coi như yên tâm. Dương Phàm là người ngoài ngành trong lĩnh vực công an. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Nên làm như thế nào thì mày đã biết. Bắt được khúc xương này thì sau này sẽ đề cử mày làm bí thư đảng ủy cục công an kiêm cục trưởng cục công an thành phố Hải Tân với tỉnh ủy. Về chuẩn bị một chút, tao lập tức thông báo Tào Dĩnh Nguyên nghe báo cáo về vụ án này. Tốt nhất phải xác định xong các đối tượng rồi mày tự mình lên tỉnh thành một chuyến. Tin tức này làm Trầm Ninh chấn động mạnh. Hắn trầm ngâm một chút rồi cười hắc hắc nói. Xin lãnh đạo yên tâm, tao về bố trí đây. Dương Phàm vỗ vỗ vai Trầm Ninh rồi nói. Giữ sức khỏe đó. Trầm Ninh gật mạnh đầu rồi xoay người rời đi. Hắn không nói một câu vì biết tất cả đều là dư thừa. quyết định của Dương Phàm đã nói rõ vấn đề. Vụ án xuất hiện tình tiết mới, tâm trạng Dương Phàm cũng trở nên nặng nề. Một thành phố có tồn tại mạng lưới buôn bán ma túy sẽ ảnh hưởng như thế nào, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Càng đừng nói thành phố Hải Tân đã có tệ nạn này từ lâu. Gọi điện báo cho Tào Dĩnh Nguyên, kết quả Tào Dĩnh Nguyên vô cùng khiếp sợ không nói được gì. Mạng lưới buôn bán ma túy đã chết, còn có cả nhà xưởng gia công ma túy. Tào Dĩnh Nguyên nghe thấy Dương Phàm nói mà run lên. Lão Tào, hai chúng ta bàn trước rồi đưa ra kế sách. Sau đó cùng đến cục công an thành phố để nghe báo cáo cụ thể. Tôi lập tức đến ngay. Tào Dĩnh Nguyên không nói hai lời, lập tức tỏ thái độ của mình. Không đầy 10 phút sau, Tào Dĩnh Nguyên đã xuất hiện trong phòng làm việc của Dương Phàm. Hai người khẽ gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện. Bí thư Dương, trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giữ bí mật. Tào Dĩnh Nguyên không hổ xuất thân là bí thư đảng ủy công an. Một câu nói đã trúng yếu hại, đồng thời cũng ám chỉ điều lo lắng của mình. Dương Phàm gật đầu nói, tôi đã dặn Trầm Ninh, cậu ta đã sớm chuẩn bị. Vì thể hiện sự coi trọng của thị ủy, tôi đề nghị thành lập tổ chuyên án do lão và tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng và phó tổ trưởng. Bên phía chính quyền thành phố phải tăng cường hỗ trợ về nhân lực và vật lực. Tào Dĩnh Nguyên gật đầu nói, điều này tôi không có ý kiến gì. Ma túy từ trước đến nay đều là nguyên nhân gây bất ổn nhất đối với tình hình an ninh trật tự với bất cứ địa phương nào. Tôi đề nghị phải giữ bí mật ý đồ của tổ chuyên án. Hơn nữa còn phải tiến hành kiểm tra tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trong toàn thành phố, tăng cường quản lý nhân khẩu. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy vẫn chưa đủ, cần phải thêm cả các câu lạc bộ giải trí. Hành động này nhất định phải giữ bí mật. Khi bắt đầu hành động phải cực nhanh, đợi lát nữa khi nghe báo cáo, lão sẽ đưa ra đề nghị. Vừa vặn có vụ bắt cóc con tin vừa rồi, chính quyền thành phố cần phải thể hiện sẽ mạnh mẽ đả kích, tăng cường an ninh trật tự của nhân dân toàn thành phố Hải Tân chúng ta. Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, tôi thấy còn có thể thêm một việc nữa. Thông qua hành động lần này kiểm tra bản chất của một số người, có thể tiến hành điều tra chéo nhau, điều tra toàn diện các nhân viên cảnh sát có vấn đề, chỉnh đốn lại toàn bộ đội ngũ công an. Dương Phàm gật đầu nói, đề nghị này rất được. Hai người nói chuyện với nhau một chút, trên cơ bản xác định được mấy vấn đề mà có những kẻ đen đủi. Thực ra trong lòng Tào Dĩnh Nguyên rất rõ ràng, các câu lạc bộ giải trí bây giờ có chỗ nào mở ra mà không có quan hệ nhất định với cơ quan nhà nước chứ. Cục công an cần phải tiến hành chỉnh đốn, điều này vừa lúc được Dương Phàm vô cùng coi trọng. Tào Dĩnh Nguyên không khó để nghĩ đến trong này Dương Phàm nhất định có mục đích gì khác.